Sama cầu tiếp kịch, chương 12, lần đầu tiên của Sama. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề, vì sao tìm thế nào cũng không tìm được bản cover của Shirley Sama vậy. Lầu chính, LZ không phải thuộc đảng lười biếng chia tay đi xin, LZ đã tìm trên Baidu nương nương rồi, ngay cả diễn đàn võng phối cũng đã tìm qua, nhưng tìm thế nào cũng thấy bất cứ bản cover nào của Shirley Sama cầu giải thích. 1L, sặc LZ không biết vị này không hát sao. 2L, Shirley ngay cả YY cũng chưa từng vào. 3L, LZ đừng nghe bọn họ. Tôi có nè, mau gửi mess đây, tôi gửi cho cô Sigma viết thường. 4L, 3K, lầu chủ đừng tin cô ấy đi, gửi mess cho tôi đi 233 tỷ 333 triệu 333 nghìn 333. 5L, lầu chủ, Sigma. À, vậy tôi nên tin ai đây? Hơn nữa tôi cũng không tìm thấy chỗ gửi mess QAQ. 6L, LZ tôi có một báu vật độc nhất vô nhị cô có muốn hay không? Mau PM tôi. 7L, lâu chủ, 6L thật sao? Thế nhưng PM ở chỗ nào? Tôi không tìm thấy. 8L, không cần đâu, LZ bọn họ lừa cô thôi, diễn đàn võng phối ngay cả nick cũng không cần đăng ký thì nói gì tới PM. Shirley Sama không thu âm bất cứ ca khúc nào, ngay cả YY cũng không lên. 9L lâu chủ, cảm ơn 8L QAQ mấy lầu trên là một đám lừa đảo thật sự xấu hổ. Tô Lý gia nhập giới võng phối cũng gần 3 năm, người ta nhận thức cậu cũng do kịch. YY gì đó, nick thì có, nhưng ngay cả tham gia ca hội hay làm khách quý cậu cũng chưa từng đăng nhập vào. Bởi vì cậu tôn trọng tự do cá nhân, nên không tham gia Khánh Thành xã đoàn hay các chương trình khác, vì thế cơ hội lên YY hát hầu như bằng không. Đương nhiên, Tô Lý cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ lên YY. Thế nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, Bất Chi Quân là vở kịch cổ trang Tô Lý tiếp nhận năm ngoái tổng cộng có 6 kỳ. Tốc độ của kịch tổ cũng rất khả quan, 1,5 năm đã hoàn thành kịch. Chất lượng tốt, tốc độ cao, bởi vậy không ít người nghe trong giới võng phối yêu thích. Mà dàn staff của bộ kịch này chính là 5 vị trà cô nương trong nhóm, hợp tác với người quen đương nhiên hiệu suất phải cao. Shirley Sama mới gia nhập giới 3 năm đã có một bộ trường thiên chủ dịch hoàn thành, Bất Chi Quân chiếm được sự ủng hộ mạnh mẽ từ fan Shirley. Một mực đăng bao nhiêu là topic yêu cầu tổ kịch làm một cái FT. 1. Tại các fan nhiệt tình thúc giục tổ kịch cuối cùng cũng quyết định đồng ý tổ chức FT. Vì vậy cuộc FT đầu tiên trong đời Shirley Sama đã được định sẵn rồi. 8 giờ tối thứ 7, hiện trường thu FT của Bất Chi Quân. FT chia làm hai loại, một loại là thu âm quảng bá, tức là tổ kịch lén thu âm cho tốt sau đó cắt nối biên tập rồi phát ra. Còn một loại là thu âm hiện trường, phương thức này luôn được sự ủng hộ của fan, nhưng khuyết điểm là hay phát sinh tình huống đột xuất, khó có thể nắm chắc trong tay. Tô Lý rất khẩn trương, vừa nghĩ tới lát nữa sẽ có không ít người tới nghe FT làm cậu rất mất bình tĩnh. Shirley, rất khẩn trương, các cô hại tôi. Khóc ròng, hồng trà lạnh, xoa cằm, Sama đừng khẩn trương, chúng tôi sao có thể hại cậu được. Trà xanh lạnh, Sama, chúng tôi luôn ở phía sau mông cậu. Shirley, mông là tiêu rồi. Lau mồ hôi, trà xanh lạnh, nói sai rồi, là hậu thuẫn. Chúng tôi tuyệt đối là hậu thuẫn của cậu. Trà lại lạnh, Sama, chúng tôi không phải đã cho cậu xem trước nội dung câu hỏi của chương trình rồi sao, khẩn trương gì chứ? Shirley, liệu tới lúc đó các cô có thay đổi chương trình không? Trà ô long, chúng tôi thề sẽ chỉ hỏi đúng mấy câu hỏi đó. Shirley, vậy được rồi, tôi còn phải nghĩ đáp án. Trà hoa cúc, về phần người khác hỏi cậu vấn đề gì thì chúng tôi không dám đảm bảo đâu nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Tô Lý đã tắt khung trò chuyện, thành ra không nhìn thấy câu nói cuối cùng của trà hoa cúc. 7:30 tối thứ 7, Tô Lý cùng các thành viên khác của tổ kịch đều tới kênh YY. Tổ kịch đặc biệt yêu cầu nhân vật chính hát một bài làm nóng bầu không khí. Diễn đàn võng phối cũng vì thế mà xuất hiện một bài post. Chủ đề cấp tốc tới vây xem YY 1.234.567, lần đầu tiên của Shirley Sama. Lầu chính, mọi người ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Tổ chức thành đoàn thể tới vây xem thôi. Kỳ thực chỉ là lần đầu tiên Shirley Sama lên YY mà thôi XD. 1L, ạc tiêu đề của LZ quá kinh khủng. 12L, đảng giật tít, không sợ bị xử sao. 23L, tôi đã ngồi xổm ở đó 2 tiếng đồng hồ. 34L, thần tượng của tôi. Khụ khụ, lần đầu tiên lên YY, quyết đoán mở 2 ớt tới ngồi đợi A. 45L, 2 máy tính, 1 cái mở 5 ớt, 4 cái dùng để tặng hoa và lên tiếng, 1 cái để ghi âm. 1 cái máy khác để bình luận, đợi 3 năm chính là lúc này đây. Thời khắc này mang ý nghĩa lịch sử, độ. 56L, quần chúng tới vây xem toàn là fan BS. 2, của Shirley Sama XDDD song song mở 5 ơ không sợ lắc sao? Vị mở 5 ơ kia có lắc hay không thì không biết, nhưng Tô Lý lắc rất kinh khủng. Mới một giây trước còn nghe thấy tiếng người hát, giây sau đã im thin thít. Tô Lý đáng thương phát hiện mình bị lắc đến văng ra ngoài. Mạng trường đúng là rất yếu. Tô Lý không thể làm gì khác ngoài tắt hết tất cả các trang mạng, chỉ để lại QQ và YY. Một lần nữa đăng nhập rốt cục cũng không lắc nữa. Tô Lý vừa nhìn tới số người trong phòng thì ngã ngửa. Cứ nhiên có tới 5.800 người, lại còn có xu thế không ngừng tăng lên. Sạc FT còn chưa có bắt đầu mà, sao lại có nhiều người như vậy? Tô Lý sẽ không biết rằng từ khi nghe tin cậu tham gia FT, fan của cậu đã hăng máu như thế nào. Mặc kệ là trên các nhóm, ngay cả trên diễn đàn võng phối cũng có rất nhiều topic của fan ra sức tuyên truyền. Hơn nữa lần đầu tiên của Shirley Sama, khụ, lần đầu tiên tham gia FT, không chỉ có fan muốn tận mắt chứng kiến, ngay cả người qua đường cũng rất chờ mong. Các fan của những CV khác trong tổ kịch đêm nay cũng tới vây xem thần tượng của họ, vậy nên nhiều người như vậy là quá bình thường. Tô Lý nhìn đồng hồ, đúng 8 giờ FT của tổ kịch chính thức bắt đầu. Người chủ trì là Trà Hoa Cúc cũng giống như các FT khác, trước tiên là giới thiệu một chút về bộ kịch Bất Chi Quân và các thành viên tham gia. Tiếp theo là bắt đầu trả lời các câu hỏi được tập hợp từ trước FT về kịch truyền thanh và CV để cho các CV và staff trả lời. Bởi vì đây là lần đầu Tô Lý tham gia FT, các câu hỏi thu được đại bộ phận đều nhắm vào cậu. Cũng may hầu hết câu hỏi đều về kịch, ví dụ như cậu có cảm nhận thế nào về nhân vật trong khi phối âm, có khó khăn gì, đối với vở kịch đã hoàn thành có cảm tưởng gì. Hầu hết cậu đều trả lời rất thành thật, về phần chỗ nào không biết Tô Lý Sama nói luôn là cậu không phát hiện ra. Tô Lý trước đó đã làm tốt công tác cổ vũ tư tưởng, đối phó khá thuận lợi, hơn nữa còn có các thành viên khác pha trò, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã qua mấy tiếng. Vốn tổ kịch chỉ định tổ chức trong vòng 2 tiếng là kết thúc. Thế nhưng không thể chống lại được sự nhiệt tình của fan, tổ kịch không còn cách nào khác ngoài tiếp tục kéo dài thêm 20 phút nữa để các fan lên mic và thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lý hoàn toàn không ngờ fan của mình lại nhanh nhẹn dũng cảm như vậy, cứ thay nhau giữ mic không buông, hơn nữa vài trăm người xếp hàng cùng đổi biệt danh phòng. Không biết là ai chủ trương đầu tiên đem áo may ô sửa thành. Vậy xem lần đầu tiên của Shirley Sama, khiến Tô Lý nhìn danh sách có một hàng chỉnh tề. Vậy xem lần đầu tiên của Shirley Sama, trên mặt cậu hiện tại chỉ viết một chữ, Jiong, sao lại có cảm giác bị fan trêu chọc thế này? Bởi vì số người rất đông, quản lý không thể không giới hạn thời gian của mỗi người còn 20 giây. Do thời gian ngắn, đại bộ phận fan đều bắt đầu bằng một loại thổ lộ rồi trực tiếp xuống mic để tiết kiệm thời gian. Vì vậy hôm nay, trong đời Tô Lý lại có thêm một lần đầu tiên được thổ lộ trực tiếp. Có một số câu hỏi của fan cũng không quan tâm xem Tô Lý có trả lời được không, tất cả đều lên nói một câu là xong việc. Ví dụ như, Shirley Sama, mic của anh mua bao nhiêu tiền vậy? Âm sắc không tệ, hình như là 50 hay 100 gì đó. Tô Lý có chút chần chờ hồi đáp, chính cậu cũng quên rồi. Rốt cuộc là 50 hay 100, Sama không nên keo kiệt. Người kia còn nói tiếp, vẫn chưa hết thời gian. 50 đi, của hãng FX, cô thích thì cứ mua một cái đi. Lau mồ hôi, còn có, Sama, anh hát một bài đi. Vị tiếp theo khiến Tô Lý trực tiếp bỏ qua, hát hò gì đó cậu không dám, cô ta nhất định là cố ý, Sama đừng ngạo kiều mà. Tô Lý vẫn không nhìn, đã tới giờ cô ấy ngã xuống rồi o, he o. Một người ngã xuống, người tiếp theo lên lại nói. Sama, cầu hát, còn có, Sama, có người nói nam thần của anh là ô che mưa. Hừ, nhiều người nói vậy, đây là Sama đang thừa nhận sao? Vậy tôi cũng viên mãn rồi, tôi xuống đây, tôi thừa nhận bao giờ? Quần chúng vây xem phía dưới bắt đầu bình luận. Sama, anh vừa mới nói xong. Sama, em đã ghi âm rồi, ngày mai cắt đoạn đó ra cho anh. Nam thần gì đó, chúng em sớm đã biết. Sama, đừng có không thừa nhận mà o o ha ha. Fan tiếp theo vừa lên mạch định nói. Sama, cái kia, nam thần, cô vừa mở miệng đã cả kinh kêu lên. Những người trong phòng nghe thấy thế cũng giật mình, nam thần. Ô che mưa tới, Tô Lý lại càng hoảng sợ, cô gái kia sao tự nhiên rú lên. Sama, chúc mừng anh, nam thần nhà anh tới. Nghe thấy câu đó, Tô Lý giật mình, nam thần tới nghe FT. Quả nhiên trên khung chat cũng điên cuồng, liên tục nháy lên hai chữ nam thần. Tô Lý mở to mắt bắt đầu tìm kiếm hình bóng nam thần. Lúc này, Trà Hoa Cúc lên mạch, các vị Osama tới, cái này có nghĩa tiếp theo sẽ là mời Osama lên nói vài câu nhỉ. Vừa mới nói xong, mấy người đã xếp hàng lên mạch đổi tên thành cầu Nam Thần cùng Sama. Có lẽ chúng ta nên xuống cho Nam Thần lên. Tất cả còn đổi thành Nam Thần lên. Khùng Chát cũng liên tục nháy cầu Nam Thần lên mạch nói. Có thể nghe được hiện trường của Sơ Ly Sama đã rất viên mãn rồi. Vậy nên cầu Nam Thần, gào khóc quả nhiên không sai mà, Sama với Nam Thần hiện tại mới là chính sự. Một hiện trường như vậy khó mà gặp lần thứ hai, đương nhiên muốn Sơ Ly Sama toàn thành cho chúng ta o. O, o, meo, Sama, o, meo, Nam Thần, o, meo, 2S, trong nhất thời trên mạch không còn ai, quản lý kéo Hạ Vũ lên mạch. Tô Lý trăm triệu lần cũng không ngờ Hạ Vũ sẽ tới nghe FT của cậu, lúc này có chút trở tay không kịp, không biết nên làm cái gì. Chào buổi tối mọi người, trước tiên xin cho phép tôi gửi lời xin lỗi đến các bạn và Sơ Ly Sama vì đã đoạt mất vị trí của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành âm trầm thấp của Hạ Vũ vang lên, ngay lập tức miểu sát cả kênh. Gào khóc ô Sama, không sao đâu, không sao đâu. Ô Sama lên tiếng là tốt rồi, chúng tôi xếp sau o. Ồ ô Sama tốt nhất là anh khiến cho Sơ Ly Sama sau này chăm lên YY đi. Cầu dốc sức, cầu Nam Thần ra tay. Khiến cho Sơ Ly Sama chăm lên tiếng đi. Tiểu Ly cậu xem, cậu không thường xuất hiện khiến cho nước mắt các fan sắp thành sông rồi. Hạ Vũ nhìn Khung Chát, bắt đầu cùng Tô Lý nói giỡn. Bạc tôi cũng không phải cố ý mặt chuyện lên YY gì đó, sau này tôi sẽ cố gắng. Các cô đừng khóc nữa. Tô Lý bắt đầu an ủi đám fan. Gào khóc Nam Thần vừa xuất mã liền có hiệu quả. Quá hài lòng, o, Sơ Ly Sama vạn tuế, Nam Thần vạn tuế. Sẽ cố gắng lên YY thì cầu Nam Thần cùng Sama hát một bài đi. Cầu hớp sướng một bài, hợp thể là đẹp nhất o, o cầu hợp thể, cầu nối mạch, cầu hợp thể, bạc ngũ âm của tôi không được đầy đủ, hát không hay, thuộc loại tự kỳ. Các cô xác định muốn nghe, tự kỳ hay mà, rất thích loại tự kỳ mà, Sama không nên lo lắng, cứ hát đi. Các cô, Tô Lý có chút do dự, không thể cự tuyệt sự nhiệt tình của các fan, nhưng bảo cậu hát thì chịu. Rồi sẽ hát mà, hôm nay Sơ Ly Sama của các bạn không chuẩn bị trước, mọi người đừng làm khó cậu ấy. Nếu như quá dũng mãnh, lần sau cậu ấy sẽ không dám lên YY đâu. Vậy nên mọi người cố chờ một thời gian đi. Hạ Vũ thấy Tô Lý vẫn không nói chuyện, mở miệng giúp cậu giải vây. Quả nhiên Hạ Vũ vừa lên tiếng, các fan đã ngay lập tức đổi giọng. Ai nha, thôi đi, hôm nay đã rất viên mãn rồi. Ân, hát hò gì đó cứ để tới khi Sama chuẩn bị tốt rồi lại hát là được. Sama đừng để chúng em chờ lâu nha. Sự giúp đỡ của Hạ Vũ làm Tô Lý cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Không hổ là Nam Thần A, ăn nói rất khéo léo, vừa giúp cậu giải vây, vừa trấn an các fan. Lúc này Trà Hoa Cúc đột nhiên chen vào nói. Ô Sama, có thể mạo muội hỏi một câu không, đêm nay anh đại giá quang lâm tới FT của tổ kịch là... Ngữ khí của cô dị thường ý vị thâm trường, cũng giống như mọi người tới đây vây xem lần đầu tiên FT của Sơ Ly Sama A, thanh âm của Hạ Vũ vô cùng bình tĩnh cứ như câu Trà Hoa Cúc vừa hỏi chỉ là hôm nay thời tiết thế nào vậy. Vậy Sơ Ly Sama, Nam Thần nhà cậu đặc biệt tới xem lần đầu tiên trong đời của cậu có cảm tưởng gì không? Trà Hoa Cúc lần này lại nhằm vào Tô Lý, này, cô không thể nói đầy đủ là FT lần đầu tiên trong đời sao, sẽ có ý nghĩa khác đó. Tô Lý ngay lập tức xù lông. Ha ha, hiểu là được mà, Sama đừng tránh nặng tìm nhẹ a, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Đương nhiên là vô cùng hạnh phúc rồi. Ô Sama, tôi là fan cuồng của anh. Thời khắc mấu chốt đương nhiên Tô Lý sẽ không xấu hổ chỉ càng bị trêu chọc mà thôi. Trực tiếp nói ra đáp án quần chúng mong chờ mới là cách phản kích tốt nhất. Tiểu Ly, sao cậu có thể nói thẳng ra như vậy, tôi rất xấu hổ. Hạ Vũ cũng tham gia vào hàng ngũ trêu cậu. Sama, anh như vậy làm tôi cũng xấu hổ. Tôi có thể cảm giác được, không, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với ô Sama tôi rất hạnh phúc. Vui vẻ tới mức nói năng lộn xộn, Tô Lý bắt đầu mô phỏng theo ngữ khí của fan cuồng. Đã thấy rồi Tiểu Ly nói năng thực lộn xộn, cứ một hồi trò chuyện như thế, nửa tiếng cũng trôi qua. Hạ Vũ không muốn làm lỡ thời gian của tổ kịch liền chúc mọi người ngủ ngon rồi tắt máy tính. Có một fan cuồng như thế cảm giác rất không tệ mà. Chú thích, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, FT, Free Talk, 2, BS, Bill Hãn, Kinh Khủng, Cách Chương.